Thập phương võ thánh, chương 271 bảo hộ 1, góc truyện audio.com. Mấy ngày sau, màu đồng cổ lư hương lẳng lặng phiêu tán thẳng tắp cột khói. Một vệt nồng đậm, tựa như bạc hà hương khí. Tại gian phòng trong tĩnh thất chậm rãi tỏ khắp. Tĩnh thất không có cửa sổ, chỉ có một chút tinh mịn lỗ thông gió. Tại trên mặt tường phân bố, Ngụy Hợp khoanh chân ngồi xuống. Trước mặt treo trên tường một bộ đại đại, tĩnh, chữ, hắn hô hấp kéo dài. Tay trái phảng phất có đồ vật gì đang rung động. Làn da cơ bắp, không giờ khác nào không tại nhúc nhích. Lựa chọn tay trái tiến hành cảm giác cường hóa. Là Ngụy Hợp hôm đó đang bồi gia đình tản bộ lúc. Làm ra quyết định, mà về sau, hắn liền bắt đầu dựa theo phúc vũ tụ vân công bên trong cường hóa phương pháp. Một chút dùng đặc chế dược vật, tẩy luyện tay trái, đồng thời mỗi khắc đều bảo trì dùng kình lực phối hợp đặc thù tần suất biến hóa. Rèn luyện cường hóa tay trái thần kinh, cường hóa giác quan, có hai cái quá trình giai đoạn. Thứ nhất, là mở ra cảm giác, cường hóa cảm giác được siêu cảm giác cảnh giới. Đây cũng là mở, giai đoạn này, so ra mà nói tương đối nhanh. Chỉ cần kình lực tu vi đi đến tiêu chuẩn, đồng thời tạng phủ cường hóa đến nhiều hơn phân nửa cửa ải, liền có thể nếm thử áp dụng. Thứ hai, là phong, tên như ý nghĩa, liền là đối đã được mở ra cảm giác, tiến hành an toàn phong tỏa. Quá trình này mới là phiền toái nhất. Dựa theo điển tịch tư liệu ghi chép, phong tỏa quá trình rất là phiền toái. Mà rất nhiều nếm thử định cảm luyện tạng cao thủ đều là cuối cùng ngã vào giai đoạn này. Mà một khi tại đây bên trong thất bại, luyện tạng những cao thủ liền sẽ nhanh chóng kình lực mất khống chế, tự hủy mà chết. Cho nên, Ngụy Hợp đối giai đoạn này làm chính mình có thể làm lớn nhất chuẩn bị. Hắn cũng không có cho những người còn lại nói. Mình đã luyện tạng trung hậu kỳ, cũng bắt đầu cố gắng đột phá khắc sâu trong lòng. Không phải vì cái khác, mà là bởi vì hắn tiến độ quá nhanh. Lợi dụng phá cảnh châu, luyện tạng 12 tiểu quan thẻ, đối Ngụy Hợp tới nói, chẳng qua là thời gian tiêu hao, liền có thể chắc chắn đột phá việc nhỏ. Hắn không cần giống ngoài ra luyện tạng như vậy, mỗi một cửa ải đều bị kẹt đến dục tiên dục tử, mãi đến không thể không tiêu hao thời gian mấy chục năm, mới có thể cuối cùng đi đến viên mãn. Luyện tạng cảnh giới này cấp độ, liền chưa nghe nói qua có ai có thể tốc thành. Giai đoạn này không quan hệ căn cốt tư chất ngộ tính, mà liên quan đến đủ loại đột phá tiểu quan thẻ cần tài nguyên, cùng với mài nước thời gian. Theo Vưu Phục nơi đó lấy được trên tư liệu đến xem, luyện tạng đến khắc sâu trong lòng, coi như là ghi chép bên trong, có thể tìm tới căn cứ nhanh nhất cường giả, cũng bỏ ra 15 năm trở lên. Ta nếu là biểu hiện được quá nhanh, tất nhiên sẽ dẫn tới không bình thường quan tâm. Cho nên, lãng phí một chút thời gian, từ đâu tới cam đoan chính mình không cây có mọc thành rừng, là lựa chọn tốt nhất. Ngụy Hợp mở hai mắt ra, kết thúc hôm nay tu hành bài tập, mỗi ngày cố định sáng trưa tối 3 canh giờ khổ tu. Là hắn định thời gian phải làm bài tập, thời gian còn lại thì là tự do an bài. Bồi vợ con, xử lý xuống môn bên trong sự vụ, hoặc là tự do đi xung quanh giải sầu một chút, cũng có thể. Kết thúc tu hành về sau, Ngụy Hợp chậm rãi đứng dậy, thổi ngụm khí, mang theo kình lực khí, chuẩn đã diệt đi còn đang thiêu đốt lư hương đầu nhang. Này loại ngưng thần hương là tương đương chân quý một loại dược liệu, cũng là Cửu Ảnh mới nhất nghiên cứu ra hàng tốt. Toàn bộ Vạn Độc Môn cũng không có nhiều hàng tồn, nhất định phải tiết kiệm sử dụng. Ngưng thần hương đối với hắn ngưng thần tĩnh khí có rất mạnh trợ lực. Ngụy Hợp đứng người lên, vỗ vỗ trên người có chút nếp uốn áo bào, hướng đi tĩnh thất cửa lớn, chuẩn bị rời đi. Bỗng nhiên hắn thần sắc cứng lại, bước chân dừng lại, đứng tại chỗ. Ngụy Hợp không nhúc nhích, Tay trái của hắn đang run rẩy, làn da đang ngọ nguậy. Quảng cáo, tay trái MU bàn tay làn da, tựa hồ như có như không cảm giác được. Tại bên trái của hắn đất trống bên trên, có đồ vật gì, đang nhẹ nhàng cùng hắn sượt qua người. Vật kia ấm áp, xúc cảm mềm mại, tựa hồ có chút lông mềm như nhung. Nhưng này loại tinh mịn lông tơ, lại phảng phất vật sống, tựa hồ sẽ tự động bò loạn động. Vừa rồi trong nháy mắt đó, ngụy hợp cảm giác tay trái của mình, cùng vật kia nhẹ nhàng chạm đến xuống. Chẳng qua là một thoáng, tiếp xúc thời gian không có vượt qua 2 giây. Mà kết quả, ngụy hợp nâng lên tay trái. Trên MU bàn tay của hắn, lúc này đang rõ ràng hiện ra một đạo máu dấu đỏ. Cái kia dấu phảng phất giống như là bị bàn ủi nóng qua. Đâm đau vô cùng. Đây là, mơ hồ có thể cảm ứng được một điểm chân thật. Ngụy hợp trong lòng vừa mừng vừa sợ. Kinh hãi là vừa vặn tay trái cảm giác được vật kia. Không biết đến cùng là cái gì. Vui chính là, tay trái tiến độ, cuối cùng sơ kiến hiệu quả. Xem ra Vưu Phục tiền bối nói không sai. Tạng phủ cường hóa đi đến nhất định giới hạn giá trị về sau, siêu cảm giác liền sẽ nước chảy thành sông. Chẳng qua là, vừa mới chạm đến ta vật kia. Đến cùng là, mơ hồ trong đó, ngụy hợp cảm giác, siêu cảm giác sau tiếp xúc đến chân thực, có thể sẽ hết sức phiền toái rất nguy hiểm. Tâm niệm vừa động, ngụy hợp đem tay trái bao trùm lên chính mình hộ thân kình lực. Hơn 10 tầng kình lực tầng tầng lớp lớp, nghiêm nghiêm thật thật đem tay trái làn da bảo vệ. Vừa mới hắn vì cường hóa cảm giác làn da, sở dĩ chủ động đem tay trái chỗ hộ thân kình lực tán đi, cho nên mới sẽ xuất hiện vừa mới một màn kia. Hiện tại một lần nữa đem kình lực bao trùm lên đi, ngược lại để ngụy hợp an lòng rất nhiều. Đáng tiếc, dựa theo tư liệu ghi chép, hộ thân kình lực có thể bảo vệ chẳng qua là một phần nhỏ phạm vi. Siêu cảm giác đang dần dần hoàn thành quá trình bên trong, vẫn như cũ lại không ngừng tiếp xúc đến đủ loại kỳ dị chân thực. Đó không phải là hộ thân kình lực có thể triệt để ngăn cách được. Ngụy hợp trong lòng đề cao cảnh giác, nhưng đây cũng là đột phá luyện tạng bước vào khắc sâu, trong lòng không thể không làm chắc chắn một bước. So với mặt khác luyện tạng cao thủ, hắn đã đầy đủ ổn định. Rất nhiều cao thủ đột phá 12 tiểu quan thẻ, không chỉ cần tài nguyên, còn cần đủ loại thời cơ, hoặc là trạng thái, cảm ngộ, có rất lớn bộ phận, cần trong chiến đấu nhường tự thân trạng thái nhảy lên tới max trị số, mới có thể đột phá. Hắn cái gì đều không cần, chỉ cần chờ lấy đến cửa ải lúc, phá cảnh châu nhẹ nhàng điểm một cái, liền có thể đột phá. Duy nhất trả ra đại giới, chính là 3 tháng phá cảnh châu góp nhặt kỳ. Này chút đại giới, theo ngụy hợp hoàn toàn không phải sự tình. Thu lại hảo tâm nghĩ, ngụy hợp đẩy cửa đi ra ngoài. Đi ra tĩnh thất, vừa ra cửa, một cỗ nhiều loại kỳ dị khí lưu liền quét đến hắn tay trái trên da. Rõ ràng hắn đã bao trùm hộ thân kình lực, lúc này lại cảm giác tay trái tựa như đều không mặc gì, cái gì đều không cách ly một dạng, hoàn toàn bại lộ trong không khí. Ngụy hợp ánh mắt hơi co lại, hoạt động hạ tay trái, bỗng nhiên một mảnh lít nha lít nhít băng lãnh hạt tròn hình dáng trôi nổi vật theo tay trái chung quanh bay ra xuyên qua. Này chút hạt tròn vật có chạm đến tay trái, có mọc ra rất nhiều chân đủ, tựa hồ còn tại động đậy. Đại lượng hạt tròn vật không ngừng va chạm tại tay trái trên da, sau đó lại nhấp nhô hướng một bên bay đi. Ngụy hợp đột ngột đứng tại chỗ không nhúc nhích, ánh mắt hướng tay trái nhìn lại, nơi đó cũng chỉ có một mảnh không khí, cái gì cũng không có, cái gì cũng nhìn không thấy, nghe không được. Quả nhiên, đây rốt cuộc là siêu cảm giác, vẫn là ảo giác. Ngụy hợp nghi ngờ trong lòng, hắn đứng tại cửa tĩnh thất trước, ngẩng đầu nhìn ngay phía trước, treo ở giữa không trung từng cái lãng hoa, Này chút trang trí dùng lãng hoa. Tại toàn bộ vạn độc môn bên trong khắp nơi đều thấy. Khắp nơi đều là, chẳng qua là lúc này. Ngụy Hợp lại mơ hồ có loại khác biệt dự cảm. Hắn nâng lên tay trái. Chậm rãi vươn đi ra. Đi đụng vào lãng hoa dài ra phía ngoài cành. Cái kia cành tinh tế xanh biếc. Bên trên dài không ít lá non. Rất là giàu có sinh mệnh lực. Ngụy Hợp tay trái nhẹ nhàng đụng một mảnh lá non. Một loại hoàn toàn cùng nhìn qua khác biệt xúc cảm. Truyền lại đến trong đầu của hắn. Hắn nhìn lá non. Mềm mại. Nhưng tay trái sờ được lá non. Lại mọc đầy đủ loại lông tơ. Mặt ngoài không chỉ có lông tơ. Còn có thể cảm giác được có thật nhỏ băng lành lạnh chất lỏng. Tại lá non bên trong không ngừng lưu động. Rõ ràng trong tầm mắt cái kia mảnh lá non. Mặt ngoài một mảnh bóng loáng. Cái gì cũng không có. Quả nhiên khác biệt. Ngụy Hợp thu tay lại. Nhìn xem tay trái mình. Hắn nhớ kỹ vưu phục cho tư liệu của hắn. Tại thăm dò chân thực lúc. Cần cẩn thận. Cẩn thận. Thận trọng từng bước. Nâng lên tay trái. Ngụy Hợp nhẹ nhàng kéo ra 5 ngón tay. Đón ánh sáng cẩn thận chu đáo. Hắn 5 ngón tay bên trên làn da đã dần dần hướng phía hơi mờ hướng đi chuyển hóa. Mơ hồ có thể thấy bên trong lưu động huyết dịch. Còn có bắp thịt đường nét. Cái này là siêu cảm giác sao? Ngụy Hợp trong lòng thở dài. Đột nhiên, hắn sắc mặt đột biến. Hắn cảm giác có người cầm tay của hắn. Mà lại là 10 ngón đan xen. Ngón tay theo hắn giữa ngón tay xuyên thấu đi. Nhẹ nhàng nắm chặt, tựa như người yêu đem nắm. Ngụy Hợp nhìn không thấy tay của đối phương. Nhưng tay trái làn da có thể cảm giác được. Cái tay kia băng lãnh thấu xương. Khớp xương thô to, làn da thô ráp, rõ ràng không có ra sao dùng sức. Hắn nhưng căn bản không có cách nào thoát khỏi đối phương nhẹ nắm. Chuyện gì xảy ra? Ngụy Hợp cảm giác tay trái đang ở dần dần thoát ly trường khống. Tay cầm MU bàn tay trên da, đang nhanh chóng hiện ra từng đạo rõ ràng ngón tay màu đen ấn. Lần này, hắn xác định chính mình không có cảm giác sai. Đúng là có người cầm tay của hắn. Cái kia giấu tay liền là chứng minh. Quảng cáo, lạnh lẽo thấu xương đang nhanh chóng theo tay trái vị trí hướng cánh tay lan tràn. Ngụy Hợp trong lòng nghiêm nghị, quyết định thật nhanh, toàn thân kình lực ầm ầm hướng tay trái dũng mãnh lao tới. Trong nháy mắt nổ tung, bành, một tiếng vang trầm, tay trái mạnh mẽ nổ tung cái tay kia nhẹ nắm, lần nữa khôi phục trưởng khống. Ngụy Hợp cấp tốc rủ xuống, nắm quyền, đưa tay lùi về tay áo. Đứng tại chỗ, Ngụy Hợp hít một hơi thật sâu. Cẩn thận cảm thụ chung quanh tình huống. Chờ một hồi lâu, xác định không sao, hắn mới bước nhanh rời đi. Hồi tưởng lại đã từng nhìn qua một chút chí quái dị nghe sách. Trong đó có một cái liên quan tới bắt tay chuyện xưa. Hắn vốn cho là đây chẳng qua là chuyện xưa. Hiện tại xem ra, bước nhanh rời đi tĩnh thất. Ngụy Hợp thẳng tắp đi tới tàng thư thiên nhai lâu. Hắn tại vạn độc môn bên trong, cũng xây lại một tòa thiên nhai lâu. Ngược lại có tiền, chộp tới nô lệ khuân vác cũng nhiều. Nhiều lắm là liền là môn đồ giám sát một thoáng. Tiêu hao cực ít, lúc này thiên nhai lâu bên trong chỉ có chút ít mười mấy người tại. Đều là môn đồ đệ tử. Không để ý đến môn mọi người hành lễ. Ngụy Hợp kính thẳng lên lầu 3. Nơi đó có một gian hắn đặc hữu phòng đọc, đẩy cửa vào, phòng đọc bên trong có bàn ghế giường nhỏ, như là thư phòng, nên có đều có. Ngụy Hợp đóng cửa lại, ngồi vào trước bàn sách, đem trong ngày thường chính mình thường xem một bản hỗn tạp nghe chuyện bìa cổ thư rút ra. Cấp tốc lật xem, rất nhanh, hắn liền một lần nữa tìm ra, lúc trước thấy vậy thì liên quan tới bắt tay chuyện xưa. Chuyện xưa khúc dạo đầu, chính là một cái tựa hồ là ghi chép, lại tựa hồ là cảnh giới lời nói, như không sự tình, không có thể tùy ý 5 ngón tay kéo ra hướng về phía trước. Đặc biệt là tại không người một chỗ thời điểm. Bởi vì cái kia đại biểu mời cùng chờ đợi. Phía dưới thì là chuyện xưa chính văn. Đồng hương có thư sinh. Họ từ tên ngộ, người, sinh ra liền có thường người thường không thể cảm giác biết. Ngày nào, từ gặp ở nhà luyện tập bút lông đến đêm khuya, chợt thấy cánh tay tay cầm bùn rùn. Liền nhấc tay năm ngón tay kéo ra, chuyển động ngón tay, chung quanh không có một ai. Bên ngoài bóng đêm đang nồng, hắn đưa bàn tay hướng phía trước kéo ra, nếm thử căng ra xương ngón tay. Thư lưu thông máu mạch, bỗng nhiên một cái đại thủ cầm tay hắn trưởng. Bàn tay to kia không thể xem, không thể nghe, chỉ có cảm giác, từ gặp kinh hãi, vô pháp thoát khỏi. Ngày kế tiếp, mọi người tại hắn trong nhà, phát hiện hắn sớm đã đứt hơi. Thi thể hư thối đã lâu, một cái tay tận gốc mà đứt, không biết tung tích, để sách xuống sách. Ngụy Hợp cẩn thận nhận thức vừa rồi tay trái cảm giác. Hắn nâng lên tay trái, mờ u bàn tay trên bàn tay da thịt, lúc này đã khôi phục ban đầu trạng thái bình thường. Dấu tay cũng biến mất không thấy gì nữa. Phảng phất mới vừa cảm giác được bị bàn tay lớn cầm nắm ở, chẳng qua là ảo giác. Ta tay, này đã so với bình thường người lớn hơn nhiều, có thể làm cho ta cũng cảm giác được lớn tay. Thật là lớn bao nhiêu? Ngụy Hợp trong lòng nghiêm nghị. Đã cảm giác được, cái gọi là chân thực, lại là cái rất nguy hiểm phiền toái. Luyện tạng cùng khắc sâu trong lòng mặc dù chỉ kém một cảnh giới. Nhưng cả hai tiếp xúc đến thế giới, căn bản chính là hai cái giới diện. Hiện tại ta liền đã có thể tiếp xúc đến một chút phiền toái sự vật. Trở về sau triệt để cường hóa đến siêu cảm giác, chỉ sợ gặp phải phiền toái sẽ còn càng nhiều. Mời đọc. Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.